Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 449, chương 449, tạo hóa trêu ngươi. Lộ thần mới đầu là mở ra truyền tống trận pháp, hành động kế tiếp đúng là muốn hủy đi truyền tống trận pháp. Thương Vân Tiêu mắt thấy hết thảy, mày nhăn lại, trong lòng sinh ra một đạo nghi hoặc. Dưới mắt hắn không có xuất thủ công kích lộ thần, truyền tống trận pháp lại đã thuận lợi mở ra, lộ thần thừa cơ rời đi mới đúng, vì sao lại bỗng nhiên muốn hủy đi truyền tống trận pháp? Mặc dù không tá trợ truyền tống trận pháp, Thương Vân Tiêu cũng đã có biện pháp rời đi Phệ Cốt Xâm Lâm, nhưng cũng nên nỗ lực một điểm đại giới, đã không định chém giết lộ thần. Có thể đi qua truyền tống trận pháp rời đi Phệ Cốt Xâm Lâm, tự nhiên là tốt nhất bất quá. Dừng tay, nghĩ đến đây là Thương Vân Tiêu lách mình tới gần lộ thần. Lưu Kim Trảm Long kiếm bên trên kim sắc kiếm khí tiêu tán, ý đồ ngăn cản lộ thần hủy đi truyền tống trận pháp. Lộ thần bình thản tự nhiên không sợ, không gian chi lực hỗn loạn, bị người theo dõi quái dị cảm giác đột nhiên biến mất hầu như không còn. Hắn không cần lại cố kỵ cái gì, lúc này hoàn toàn có thể đánh trả áp sát tới Thương Vân Tiêu. Trầm ngâm một chút, hắn tạm thời ức chế động thủ suy nghĩ, dưới chân một đoàn chân khí nổ tung, thân hình cực nhanh phiêu thối hướng một bên, vì tiêu trừ ngoại giới bí bảo nhìn trộm. Giờ phút này truyền tống trận pháp bên trong không gian chi lực đã trở nên không bình thường hỗn loạn, nếu như hắn cùng Thương Vân Tiêu lại tại truyền tống trận pháp cửa vào trước bạo phát kịch chiến, vô cùng có khả năng dẫn phát truyền tống trận pháp bên trong không gian chi lực phát sinh càng lớn hỗn loạn. Một khi không gian chi lực hỗn loạn trình độ vượt qua hắn trưởng khống, truyền tống trận pháp liền đem hoàn toàn hủy đi. Có hàn băng giao nghịch lân nơi tay, lộ thần tự tin, coi như truyền tống trận pháp hủy đi, hắn một dạng có biện pháp rời đi Phệ Cốt Xâm Lâm. Nhưng tóm lại muốn lãng phí hứa đã lâu ở giữa, không thể so với truyền tống trận pháp tới nhanh gọn. Hắn chợt vừa rời đi, chỉ gặp truyền tống cửa vào biên giới một đạo đạo vết nứt không gian như là trương ngư lớn tự trách. Xúc tu điên cuồng huy động bán hạ giá, suy suy suy, ngăn ở linh khí bờ giếng địa phương cự thạch bị một đạo đạo vết nứt không gian đảo qua, hoặc là mỗ một bộ phận đột nhiên biến mất rớt, hoặc là tại hỗn loạn táo bạo không gian chi lực ảnh hưởng dưới sụp đổ thành bột mịn. Trong chớp mắt, khối này cự đại nham thạch liền biến mất hầu như không còn, lưu lại một trống rỗng cự đại cái hố nhỏ. Không gian động này như một đoàn hắc sắc tuyết cầu, chậm rãi nơi nào, trở về đến lần trước lộ thần mở nó ra thời vị trí. Biên giới từng đảo như thiểm điện thô to vết nứt không gian, lấp lóe kỳ quái, tiếp tục điên cuồng huy động cùng bán hạ giá. Thương Vân Tiêu tiến tới gần, phóng thích ra mạnh mẽ kiếm khí đã ảnh hưởng đến không gian chi lực, khiến cho không gian chi lực trở nên càng thêm hỗn loạn cùng táo bạo. Lộ thần trong lòng run lên, vội vàng phân thần yếu bớt hồn khôi đối truyền tống trận pháp nội không gian chi lực ảnh hưởng. So sánh đây tiêu tan, một đạo đạo vết nứt không gian huy động biên độ cùng tốc độ mắt trần có thể thấy địa chậm lại. Một bên khác, dường như phát hiện cái gì. Thương Vân Tiêu nhịn không được khẽ di một tiếng, đồng thời bỗng nhiên ngừng thân thế, không có từ truyền tống trận pháp cửa vào trước đi ngang qua tiếp tục truy kích lộ thần. Giờ phút này một đạo đạo vết nứt không gian điên cuồng loạn động, không có chút nào quy luật có thể nói, truyền tống trận pháp cửa vào trước một phiến khu vực đã nguy hiểm cùng cực, bị người theo dõi quái dị cảm giác biến mất. Thương Vân Tiêu sững sờ một chút, cảm thấy thật không thể tin, ánh mắt nhìn chăm chú hướng đưa trận pháp cửa vào. Thương Vân Tiêu mi đầu sâu nhăn, một lát sau, hắn đột nhiên minh bạch tới, lộ thần mở ra truyền tống trận pháp, lại lệnh truyền tống trận pháp bên trong không gian chi lực trở nên hỗn loạn cùng táo bạo. Thực là muốn ngăn cách rớt thất âm kính đối sinh môn chi địa nhìn trộm. Thất âm kính nhìn trộm phía dưới, ta cũng định thả ngươi một đầu sinh lộ. Thương Vân Tiêu nhe răng cười một tiếng, không nghĩ tới thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa lệch sông tới. Đang khi nói chuyện, Thương Vân Tiêu chủ động rời xa truyền tống trận pháp cửa vào. Vừa mới tới gần lộ thần lúc, hắn phát hiện không gian chi lực hỗn loạn biên độ bỗng nhiên tăng lớn. Nhất thời minh bạch, chiến đấu ba động sẽ ảnh hưởng đến không gian chi lực. Giờ phút này truyền tống trận pháp ở vào đem hủy lại chưa hủy điểm tới hạn. Tuôn ra hỗn loạn lại táo bạo không gian chi lực có thể tiếp tục ngăn cách thất âm kính nhìn trộm. Nếu như truyền tống trận pháp hoàn toàn hủy đi, liền không có hỗn loạn không gian chi lực phun trào ra đến. Tự nhiên cũng liền vô pháp tiếp tục ngăn cách thất âm kính nhìn trộm. Thương Vân Tiêu tựa hồ cũng biết, cách truyền tống trận pháp cửa vào quá xa, lại sẽ bị thất âm kính nhìn trộm đến, là lấy không hề rời đi sinh môn chi địa. Thất âm kính, lộ thần than nhẹ một tiếng. Bỗng nhiên liền minh bạch, đây là thất âm kính cũng là nhìn trộm sinh môn chi địa bí bảo. Nghe tên bí bảo, có lẽ còn cùng thất âm cốc có chút quan hệ. Phệ cốt xâm lâm bên ngoài, xích hỏa môn, xích hỏa điện trung ương trưng bày một cái chum đựng nước. Ánh mắt của mọi người cùng nhau tìm đến phía vạc nước mặt kính. Theo vạc nước trong mặt gương cảnh tượng biến hóa. Chư người thần sắc khác nhau, nhưng đều chấn kinh lộ thần thủ đoạn. Vạc nước mặt kính vẫn như cũ chiếu rọi sinh môn chi địa, nhưng tựa như bịt kín tầng một lụa mỏng, trong mặt gương cảnh tượng đã trở nên mơ hồ không rõ. Trừ cái đó ra, mặt kính chiếu rọi ra cảnh tượng bên trong nguyên bản có hai rõ ràng thân ảnh, nhưng giờ phút này lộ thần như ẩn thân, thân ảnh biến mất hầu như không còn. Thương Vân Tiêu thân ảnh mặc dù không có hoàn toàn biến mất, nhưng cũng cùng sinh môn chi địa cảnh tượng một dạng, trở nên mơ hồ không rõ. Cũng may trong mặt gương chỉ còn lại có một đạo thân ảnh. Đám người xem chừng thời không đến mức nhận lầm người. Giờ này khắc này, lộ thần cùng Thương Vân Tiêu còn tại sinh môn chi địa bên trong. Đối với xích hỏa điện vạc nước trong mặt gương cảnh tượng, đôi người tự nhiên hoàn toàn không biết, mặc dù sinh môn chi địa bên trong không gian chi lực đã trở nên hỗn loạn cùng táo bạo. Nhưng thất âm kính là mượn nhờ Thương Khải 10 giọt tinh huyết đến nhìn trộm Thương Vân Tiêu. Là lấy hỗn loạn không gian chi lực vô pháp hoàn toàn ngăn cách rớt thất âm kính nhìn trộm chi lực. Mà lộ thần cũng không phải là thất âm kính theo dõi hàng đầu mục tiêu. Bởi vậy không gian chi lực chợt một hỗn loạn, hắn thân ảnh liền theo vạc nước trong mặt gương hoàn toàn biến mất. Lộ thần mặc dù không biết xích hỏa trong điện hết thảy, nhưng có thức hải chi lực, khiến cho hắn cảm giác không bình thường khủng bố, có thể so với nguyên đan cảnh. Bởi vậy có thể xác định chính mình trên người nhìn trộm chi lực phải chăng hoàn toàn biến mất. Thương Vân Tiêu cảnh giới mặc dù cao hơn lộ thần, nhưng chưa mở ra thức hải, chỉ có thể dùng tinh thần lực đến cảm giác. Hắn cảm chi lực ngược lại không có lộ thần mạnh mẽ và nhạy cảm. Mặc dù thất âm kính nhìn trộm chi lực vẫn còn tại, nhưng ở hỗn loạn không gian chi lực ảnh hưởng dưới, hắn ngộ nhận định thất âm kính nhìn trộm đã bị đánh gãy. Vận dụng thất âm kính, thành lập được đối sinh môn chi địa nhìn trộm về sau, Thương Khải cùng Tào Câu lại trở lại xích hỏa điện trên thủ vị. Giờ phút này, Thương Khải đã dư vị tới, mặc dù không rõ ràng Thương Vân Tiêu vì sao muốn lưu lại. Nhưng Thương Vân Tiêu hiển nhiên là không hy vọng chém giết lộ thần quá trình bị người khác mắt thấy. Đây là tiểu tử tại trận pháp cùng cấm chế một đạo tạo nghệ quả nhiên bất phàm. Lại có thể nhiễu loạn không gian chi lực đến phá đi thất âm kính nhìn trộm. Thương Khải trong lòng ấn đạo, đa tạ sử giả đại nhân, Thương Mỗ đã xác định Khuyển Tử an nguy. Thương Khải Hướng ở trong vũ quan nam tử chắp tay nói: Thất Âm Kính nhìn trộm sinh môn chi địa, cần không ngừng tiêu hao Tào Cốc chủ nguyên đan chi lực cùng thức hải chi lực. Hiện nay Khuyển Tử đã không việc gì, còn mời Tào Cốc chủ thu đây là Thất Âm Kính. Vũ quan nam tử còn chưa có chỗ phản ứng, Tào Câu đã vượt lên trước một bước nói: Dưới mắt Xích Hỏa môn một chuyện đại cục đã định, Tào Mỗ lãng phí một chút lực lượng thực sự không đáng nhắc đến. Thương Khải cùng Tào Câu đều là một dạng nhân vật, Thương Khải có thể dư vị tới, Tào Câu tự nhiên năng với minh bạch. Này Thương Vân Tiêu thực là cố ý lưu tại sinh môn chi địa bên trong. Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc ở giữa vốn là ma sát không ngừng. Riêng phần mình Quy Thuận Vân Diệu Quốc Tam Hoàng Tử cùng Ngũ Hoàng Tử về sau, hai tông ở giữa càng là minh tranh ám đấu. Thương Khải ý đồ đình chỉ đối sinh môn chi địa nhìn trộm. Tào Câu hết lần này tới lần khác không thuận Thương Khải tâm ý. Dừng một cái, Tào Câu tiếp tục nói: Đây là Lộ Thần không hổ là hỏa chân nhân tuyển bên trong người. Mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng ở cấm chế cùng trận pháp một trên đường tạo nghệ hoàn toàn chính xác làm cho người giật mình. Mà đây từ lúc trước biết rõ sinh môn chi địa bên trong cục thế, lại dứt khoát đi ngang qua dị biến yêu thú đội đến sinh môn chi địa. Thực lực cùng bá lực đều viễn siêu đồng dạng võ đạo tu sĩ. Nếu không có hắn chỉ có khí hải cảnh, Mỗ xem Thanh Vân quận tuổi trẻ một đời cường giả bên trong cần phải có một chỗ của hắn. Dưới mắt ta đợi trái phải vô sự, xem chừng Lệnh Lang cùng đây là Lộ Thần ở giữa nhất chiến. Ngược lại một kiện không tệ chuyện lý thú, Tào Câu có thể biết được, Lộ Thần khi tiến vào sinh môn chi địa trước đã minh bạch sinh môn chi địa bên trong tình thế. Tin tức ngọn nguồn thực là đến từ Phong Lôi Tông Sài Trạch. Xem một chút đi, vũ quan nam tử nhàn nhạt gật đầu, ánh mắt trước sau chằm chằm vạc nước mặt kính. Hiển nhiên cũng rất tò mò Thương Vân Tiêu vì sao muốn giấu giếm chém giết Lộ Thần quá trình. Vũ quan nam tử mở miệng, Thương Khải trong lòng mặc dù 100 cái không vui, cũng chỉ có thể ẩn nhẫn lại. Cũng may Lộ Thần thân ảnh đã theo vạc nước trong mặt gương biến mất. Thương Vân Tiêu thân ảnh cũng biến thành cực kỳ mơ hồ. Mặc dù mọi người thông qua nước vạc mặt kính xem chừng đây là nhất chiến, cũng không cách nào thấy rõ Thương Vân Tiêu cùng Lộ Thần ở giữa đến tột cùng phát sinh cái gì. Xích Hỏa trong điện, còn lại Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc người cũng đều tiếp tục xem chừng. Mặc dù Lộ Thần cùng Thương Vân Tiêu ở giữa nhất chiến không chút huyền niệm, nhưng võ đạo tu sĩ ở giữa sinh tử chiến đấu bản thân liền liên quan đến tu luyện. Huống chi Thương Vân Tiêu hay là Thanh Vân quận tuổi trẻ đệ nhất bên trong đỉnh phong nhân tài kiệt. Xuất đã là chân cương nhị trọng thiên cảnh giới. Có thời cơ xem chừng dạng này một trận chiến đấu, mọi người tự nhiên sẽ không bỏ qua. Trong điện một chỗ ngóc ngách, Phí Oanh mấy người cũng chăm chú chằm chằm vạc nước mặt kính. Gặp Lộ Thần một phen hành động về sau, thân ảnh biến mất rớt, Xích Hỏa môn một đám chúng nhân đều đầy mắt ngạc nhiên. Nhao nhao trong lòng ngạc nhiên Lộ Thần hiển lộ ra thủ đoạn. Một lát sau, Phí Oanh, Khâu Trấn Xuyên, Yến Nghiêm Chi cùng Phan Thịnh nhìn chăm chú liếc một chút. Bốn người trong ánh mắt đều là chớp tắt qua một vòng ngạc nhiên. Đi qua Linh Khanh Nhi cùng Phong Thủy Hàn đám người thuật lại. Bốn người rất rõ ràng lần này Lộ Thần tại Phệ Cốt Xâm Lâm bên trong biểu hiện kinh người. Lộ Thần đầu tiên là đi ngang qua dị biến yêu thú đội đến sinh môn chi địa. Vừa tiến vào sinh môn chi địa liền phát hiện ẩn nặc cấm chế. Dùng cái này nghịch chuyển Xích Hỏa môn một đám chúng nhân tại sinh môn chi địa bên trong tình thế nguy hiểm, lại về sau, hắn phá giải cấm chế, mở ra truyền tống trận pháp, lại bảo đảm Linh Khanh Nhi cùng Phong Thủy Hàn bọn họ một cái không rơi xuống đất trở lại Xích Hỏa môn. Thủ đoạn, bá lực cùng tâm cơ, Ba cái này, thường nhân chỉ cần nắm giữ một cái, liền có thể có không tầm thường hành động. Có được hai cái, liền có thể đại triển quyền cước. Lộ thần lại là tập hợp ba cái vào một thân. Đợi một thời gian, tựa như Tào Câu nói, Thanh Vân quận tuổi trẻ một đời cường giả bên trong cần phải có một chỗ của lộ thần. Ánh mắt nhìn chăm chú vạc nước mặt kính, giống như còn có thể nhìn thấy lộ thần thân ảnh. Kinh đường trưởng lão Yến Khiêm Chi nhịn không được thở dài một hơi. Nhẹ nói, như hắn có thể ở đây phiên Xích Hỏa Môn kiếp nạn bên trong sống sót. Ta Xích Hỏa Môn nhất định có trọng trấn tông môn này một ngày. Nghe vậy, Phí Oanh, Khâu Trấn Xuyên cùng Phan Thịnh, ba người ánh mắt sáng rực. Hiển nhiên đồng ý Yến Khiêm Chi nói, hiện nay Xích Hỏa Môn bên trong mấy cái đỉnh phong sáng chói đệ tử. Chỉ có Linh Khanh Nhi, Phong Thủy Hàn cùng Lộ Thần, Hạ Dương Thiên cùng U Nặc tuy có Xích Hỏa Môn thân phận của nội môn đệ tử. Nhưng Phí Oanh mấy người này tâm bên trong rõ ràng, Hạ Dương Thiên cùng U Nặc tính không được chân chính Xích Hỏa Môn đệ tử. Còn Tần Kỳ bọn họ thì phải kém một bậc. Mà tại Linh Khanh Nhi, Phong Thủy Hàn cùng Lộ Thần ba người bên trong, Linh Khanh Nhi mặc dù thực lực với, nhưng tâm cơ còn chưa đủ thâm trầm. Phong Thủy Hàn quá mức si mê kiếm đạo, không phải nhất tông chi chủ lớn nhất giai nhân tuyển. Ba người bên trong, chỉ có Lộ Thần là lớn nhất thích hợp nhân tuyển. Giờ này khắc này, Phí Oanh bốn người minh bạch. Hỏa Chân làm người gì sẽ đem Tử Hồ Lô truyền cho Lộ Thần. Nhưng rất nhanh, Phí Oanh bọn họ lại thần sắc ảm đạm xuống tới. Tạo hóa trêu ngươi, Lộ Thần mặc dù từ từ bay lên, nhưng cánh chim không gió. Thương Vân Tiêu lại là chân cương nhị trọng thiên cảnh giới. So sánh chỉ có khí hải cảnh tu vi Lộ Thần, Thương Vân Tiêu thật sự là quá cường đại. Đôi người ở giữa đây là nhất chiến, Lộ Thần căn bản không có phần thắng chút nào. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.